Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Ông nội vậy mà đem cái này cho cô. Khó trách cô kiêu ngạo như vậy. Nhưng Phương Thanh Liên đã trải qua sóng to gió lớn. Sau khi ổn định tinh thần, cô ta đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nam Khuê, không bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch gì? Cô không phải muốn tiền sao? Tôi vừa hay muốn cái vòng tay này. 1.000 vạn, cô bán vòng tay cho tôi. Phương Thanh Liên thốt lên. 1.000 vạn, Nam Khuê cười lạnh. Vòng tay này trị giá 100 triệu. Cô bảo tôi làm mua bán lỗ vốn. Trái tim Phương Thanh Liên như bị cắt. Cắn răng nói. Được, 100 triệu thì 100 triệu. Tuy rằng rất đắt, nhưng chỉ cần mua được chiếc vòng tay. Sau khi gả cho Kiến Thành, đừng nói là 100 triệu. Cho dù là 100 tỷ cũng không là gì. Muốn đạt được thứ mình muốn phải trả một cái giá tương xứng. Tôi không nghe lầm chứ. 2 ngày trước tôi còn nghe mẹ chồng nói. Cô Phương đã không còn cưng chiều nữa. Tôi lại tò mò. Cô lấy đâu ra 100 triệu này cho tôi. Cô không cần quan tâm cái này. Dù sao tôi cũng sẽ đưa tiền cho cô. Phương Thanh Liên có chút không kiên nhẫn nói. Nam Khuê thu hồi cổ tay. Một lần nữa giấu vòng ngọc vào trong áo. Đồng thời liếc nhìn. Đơn thỏa thuận ly hôn. Trên tay Phương Thanh Liên. Vòng ngọc mặc kệ bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không bán. Ngoài ra, cảm ơn cô Phương đã có lòng tốt nhắc nhở tôi. Căn cứ vào luật hôn nhân của nước ta, khi ly hôn có thể yêu cầu chia đều tài sản. Xem ra, tôi đúng là nên ký lại một bản thỏa thuận ly hôn mới. Phân chia tài sản của tôi và Lục Kiến Thành rõ ràng. Cô nói cái gì? Phương Thanh Liên siết chặt nắm đấm. Quả thực không thể tin được những gì mình nghe thấy. Da mặt Nam Khuê này quá dày. Quả thực là được một tấc tiến một thước. Nam Khuê, cô đứng lại cho tôi. Cô nghèo rớt mồng tơi. Dựa vào cái gì mà yêu cầu phân chia tài sản của Kiến Thành? Thấy Nam Khuê đứng dậy rời đi. Phương Thanh Liên trượt xe lăn kích động đuổi theo. Chẳng bao lâu, hai người đã đến trước cổng bệnh viện. Trước cổng đông đúc xe cộ qua lại. Rất nhiều người và xe cộ ra vào. Phương Thanh Liên đuổi theo Nam Khuê. Điên cuồng trượt xe lăn. Nhanh chóng đuổi theo. Đột nhiên bên phải có một chiếc xe. Khi cô ta nhận ra thì đã muộn. Cô ta và xe lăn đã nằm ngang giữa đường. Ầm một tiếng. Xe lăn trong nháy mắt bị đụng ngã. Phương Thanh Liên ngã ầm xuống đất. Nam Khuê nghe thấy tiếng động xoay người. Nhìn thấy chính là hình ảnh Phương Thanh Liên người ngồi trên xe lăn bị bật ngửa ra. Trái tim loạn nhịp. Cô vội vàng xoay người trở lại. May mắn là trước cổng bệnh viện. Rất nhanh đã có bác sĩ cấp cứu chạy tới. Sau đó đẩy Phương Thanh Liên vào phòng cấp cứu. Khi Nam Khuê chạy tới, chỉ có điện thoại di động của Phương Thanh Liên rơi trên mặt đất. Trên đó còn có máu tươi ấm áp. Tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Cách chương.